Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1058, đại hỗn chiến. Cái gì, bây giờ còn có người đến? Tô Ngoan nhân sức hiệu Triệu Mạch như thế nào? Nguy nan bước ngoặt, bọn họ không muốn sống sao? Bất quá người này, cực kỳ mạnh mẽ. Trong cơ thể có một loại kinh thế khí lực đang thức tỉnh. Đây là trời sinh thần lực tiềm năng. Quần hùng thất sắc, không biết nên nói cái gì rồi. Này đều lúc nào, đây chính là nhằm vào Tô Viêm một bàn tử cục. Từ vừa mới bắt đầu, không trọn vẹn vũ trụ chính là Tô Viêm sát thân chi địa. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, sẽ có ba đại cường giả liên thủ đánh tới, giúp đỡ Tô Viêm. Thậm chí trọn vẹn một bộ cùng tiến lùi tư thái. Hiện nay, Bắc Yêu nói ra một câu kinh thiên ngôn luận. Tô Viêm dĩ nhiên ở đánh cắp luân hồi quả năng lượng. Bọn họ có thể đều trơ mắt nhìn chờ luân hồi quả thành thục. Có thể Tô Viêm ngược lại tốt, đã bắt đầu đánh cắp luân hồi quả năng lượng. Điều này làm cho chư vương sao mà chịu nổi. Cuối cùng bọn họ chuẩn bị liên thủ. Đem Tô Viêm bọn họ đánh đuổi lại nói. Nói chung người khác ở luân hồi vũ trụ căn bản trốn không ra. Có thể chẳng ai nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, ở toàn trận đại chiến động một cái liền bùng nổ thời khắc, một vị thần lực ngập trời cự hán sải bước đuổi tới, tỏa ra một tiếng giống to. Ai dám thương đại ca ta? Thời khắc này là đại lực có vẻ hung thần ác sát, cao to thân xác khoác một thân da thú y, như là một bức cự sơn ngang lại đây, trong thân thể dâng trào dồi dào tinh huyết, cuồn cuộn phóng thích, ép một ít tu sĩ run rẩy, không nghi ngờ chút nào, là đại lực chiến lực siêu tuyệt, trời sinh thần lực, hắn hiện thân như là một vị man hoang cự thần, tinh huyết cuồn cuộn thân xác, tỏa ra vô cùng sức mạnh, thông thiên triệt địa, được lắm dũng tướng, nghệ viên bọn họ kinh hãi không thôi. Đối với La Đại Lực bọn họ không quá hiểu, nhưng là chỉ bằng vào La Đại Lực hung hãn trình độ, liền có thể nhìn ra vị này siêu tuyệt chiến lực, sức mạnh vô cùng, mới vừa lên sàn liền chấn một đám người run lẩy bẩy. Ha ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Đã từng bọn họ từ yêu vực bỏ chạy, ven đường bên trong tao ngộ đại kiếp nạn, Tô Viêm cũng không còn La Đại Lực tin tức rồi. Nhưng là hiện nay, La Đại Lực lại một lần nữa xuất hiện, thậm chí còn là lấy tư thế này lên sàn. Thô bảo 10 phần, Tô Viêm đều cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Trong lúc nhất thời tinh thần ý chí bạo phát, tỏa ra khí thôn non sông chi uy, gào. Bảo tài bọn họ liên tiếp hét giận dữ, cũng đều tinh thần phấn chấn, thả ra khí thôn thiên hạ chi uy. Đây là một loại khủng bố khí tượng, một loại huynh đệ tình nghĩa, một loại liên thủ chống địch tuyệt thế niềm tin, mênh mông cuồn cuộn tản ra, bao phủ bát hoang thập địa, kinh sợ thiên hạ chư vương. Trong mơ hồ, phảng phất năm đại ngôi sao lớn trong vũ trụ ngang trời mà lên. Khí thế của bọn họ đều muốn giao hòa, tổ hợp, hình thành một bộ nghiền ép vũ trụ vòm trời thần ma khí tượng. Uy thế làm cùng thời gian nhịp đập thời khắc, ép chư vương mất đi hào quang. Thời khắc này, thế gian, chỉ có Tô Viêm này năm đại tuổi trẻ cường già. Uy thế chúng sinh, thả ra không gì sánh được uy nghiêm khí tượng. Ầm ầm, thiên địa đều thất sắc. Nhật nguyệt ảm đạm, mênh mông hư không đang run rẩy đều nứt toác rồi. Này tổ hợp, thật vô địch rồi. Năm đại cường giả tình đồng thủ túc, nếu là không thể chém giết, tương lai còn không phải thiên hạ của bọn họ cùng thời đại. Tình cảnh này, bị cốt cảnh hiện ra đến, một vài đại nhân vật thất sắc. Đây là một nhánh vô địch tổ hợp, bất kính thiên địa, tình nghĩa 10 phần. Mà ngũ cường khí thế giao hòa, đây là một loại khủng bố khí tượng, để Tô Viêm kẻ thù đều sắc mặt khó coi. Năm đại tuổi trẻ cường già, Một khi giết ra khỏi trùng vây, tương lai ghê gớm a, ai cũng có thể nhìn thấy. Này năm đại cường giả kinh thế tiềm năng, người nào không phải rồng phượng trong loài người? Để tổ điện Nguyên lão gầm nhẹ nói, cái này cũng là một cơ hội tốt. Sát quang bọn họ, táng vực bộ tộc đem mãi mãi không có ra mặt con đường. Có thật nhiều lão cổ đồng đều thất thần. Sát quang bọn họ, khó khăn cỡ nào? Đương nhiên tình huống bây giờ đối với Tô Viêm bọn họ tương đương tàn khốc. Mười mấy vị bá chủ tuổi trẻ đứng ra, càng có nam hoàng loại này uy chấn thiên hạ chí tôn trẻ tuổi. Một khi liên thủ đánh tới, năm đại cường giả cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Liên thủ giết bọn họ, nếu như một khi bọn họ tham dự vào, luân hồi quả các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đến. Thánh Thiên Chiến Thần hét lớn một tiếng, âm thanh đầu độc lòng người. Mã Ích Lương càng là nổi giận nói, nơi này là hỗn độn phế khư, không phải ngươi Tô Ngoan Nhân hung hăng càn quấy địa phương. Không chính là năm đại cường giả sao? Liên thủ giết đi bọn họ. Giết a! Trong thiên địa sát quang ngang dọc, ánh đao ánh kiếm mãnh liệt như nước thủy triều, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Trong phút chốc thời gian, năm đại cường giả hình thành khí thế một hồi, đừng đầy trời chùm ánh sáng lộng lẫy cho xé rách. Mười mấy vị cường giả liên thủ, càng có hơn 10 vị đỉnh phong thiên thần bạo phát. Đây là kinh hãi lòng người hình ảnh. Có thể chẳng ai nghĩ tới, chiến đấu vực trường triển khai thời khắc, có người quét tới, Nam Hoàng, một vị khí huyết cường thịnh hoàng đạo bá chủ đi tới. Long hành hổ bộ, ở chỗ này quần hùng tranh đấu cách cục bên trong, tỏa ra thuộc về uy nghiêm của hắn. Gào to nói, Nam Hoàng, danh hiệu của ngươi cũng nên sửa rồi. La Thiên Đô, ngươi tới làm gì? Lập tức cho ta lui ra. Nam Hoàng khuôn mặt chìm xuống, nhìn chằm chằm ép thẳng tới mà đến La Thiên Đô. Cả giận nói, chiều hướng phát triển, ngươi dám to gan nhúng tay cản trở. Trong lòng có còn hay không Đại La Hoàng triều? Lập tức lui ra, bằng không ta chắc chắn sẽ không dễ tha ngươi. Nam Hoàng, ngươi phí lời gì, tới đây đánh một trận. La Thiên Đô ý chí chiến đấu sục sôi, lấy ra một khẩu thần thương liền xông lên, chặn lại rồi giữa trường chiến lực siêu tuyệt Nam Hoàng. Một vài người thất sắc, đây là Đại La Hoàng triều hai đại hoàng tử. Chẳng ai nghĩ tới nên Hoàng triều trừ bỏ Nam Hoàng, lại vẫn đi ra một vị chiến lực vô song La Thiên Đô. Tình cảnh này để ngoại giới, Đại La Hoàng triều chư vị vương gia đều líu lưỡi. Trời cũng đã trưởng thành, nhưng là một cái hoàng triều chỉ có thể có một cái hoàng chủ. La Thiên Đô không chịu thua, muốn chiến đến cùng, thế nhưng Nam Hoàng há có thể là tốt như vậy đầy đổ. La Thiên Đô, ân tình này ta nhớ rồi. Tô Viêm song quyền nắm chặt, La Thiên Đô nếu như có thể chặn trụ Nam Hoàng, này sẽ làm áp lực của bọn họ giảm bớt rất nhiều. Ở trong này Tô Viêm coi trọng nhất chính là tổ thiên bọn họ ba vị. Hiện tại ít đi một vị, áp lực nhất thời giảm bớt. Tô Viêm, ngươi chạy trời không khỏi nắng rồi. Bất diệt thể bọn họ đánh trận đầu vọt mạnh mà đến. Trong con người tất cả đều là lạnh lẽo sát niệm chập trùng, ẩn chứa tuyệt sát Tô Viêm niềm tin. Vậy thì đánh đi. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm che ngợp bầu trời vọt tới hơn 10 vị cường địch. Hắn mang theo tiên thiết côn, bạo gào một tiếng, muốn giết ta, ta xem các ngươi những người này có thể sống sót mấy cái. Năm đại cường giả thức tỉnh, khí thế giao hòa, hình thành hủy diệt vực tràng, dường như cô đọng thành một đầu hùng sư, cuồng nhằm phía trước, giết, đồ diệt Tô Viêm, chúng ta liên thủ, còn không ép được bọn họ năm vị sao? Ha ha, căn bản không có bất ngờ, mau chóng giải quyết chiến đấu. Tấn công tới cường giả dồn dập thức tỉnh, thả ra mạnh nhất chiến lực, hiện ra vô biên bão táp. cuồn cuộn như biển lật úp mà xuống, hướng về Tô Viêm. Bọn họ đám người này bắt đầu triển khai trấn áp, đều muốn hủy thiên diệt địa hình ảnh, toàn trường dập dờn hủy diệt gợn sóng, mãnh liệt sóng lớn sinh ra. Hai tầng vực chàng triển khai va chạm, vừa đối mặt trời long đất lở, quỷ ốc thần hào, hư không đều nổ tung, xung kích nhuốm máu vạn sơn cũng bắt đầu rì rào rung động. Vương giả chiến, chúng thần đều kinh hãi, thế giới như cùng ở tại chảy máu, đang gào thét, bọn họ chiến đấu song lớn quá đồ sộ, nếu không có nơi này là không trọn vẹn vũ trụ trọng yếu khu vực. Sợ là căn bản chống không nổi bọn họ giao chiến mà tiến hành hủy diệt. Đại chiến bạo phát, trong thiên địa thần quang khuấy động, hai tầng sức mạnh to lớn va chạm diễn sinh đầy trời sóng to gió lớn. Oanh, một cái khí tức thần dũng cái bóng, nhất là hừng hực cùng cuồng mãnh, trong phút chốc vượt qua vòm trời, như một viên thái cổ sao chổi dương kích đại địa. Hắn quyền ấn cái thế, giống như một viên vũ trụ sao chổi đang chuyển động, khí xung tinh không, giết. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, cú đấm này bốc hơi đầy trời ánh sao, đều hình thành cô đọng biển sao, tiến về phía trước được trấn áp. Tổ Thiên cũng theo bạo gào, cuồng xông lên, bàn tay lớn che kín bầu trời, diễn biến hắc ám vòm trời, muốn chống lại Tô Viêm cái thế ánh quyền. Cùng lúc đó, một đám cường giả liên thủ đánh tới, muốn phải phối hợp Tổ Thiên chặn Tô Viêm. Oanh, là một tiếng sét nổ vang nổ tung thời khắc, rất nhiều người vây xem đều sợ run tim mất mật. Quyền trưởng giao chiến thời khắc, thiên băng địa hãm, hình thành ngập trời sóng to, quét ngang bốn mặt bát hoang, cho tới liên thủ vọt tới. Muốn liên thủ với Tổ Thiên một đám tuổi trẻ cường già. Rất nhiều bay ngang ra ngoài, có chút người thân xác trực tiếp nổ tung rồi. Quần hùng ngơ ngác, đây là thế cuộc gì? Hai đại tuổi trẻ bá vương giao chiến, có mấy người có thể tham dự vào? Mặc dù là liên thủ với Tổ Thiên đối kháng Tô Viêm, bọn họ cũng phải có chịu đựng hai cường va chạm hủy diệt dư âm mới được a. Vù, Tô Viêm vung lên tiên thiết côn, hướng về Tổ Thiên đánh tung, vừa đối mặt đều nghiền ép mấy vị cường giả hình thần đều diệt. Hắn nếu như điên cuồng, chiến lực toàn mở, trực tiếp liền cuồng bạo rồi. Tô Ngoan Nhân là cỡ nào thần dũng, hắn có khí thôn tinh không chi uy, chiêu thức đại khai đại hợp, công phạt về phía trước. Nghiền ép muốn tham dự vào liên thủ cường giả kinh hoàng, dồn dập tránh lui, không dám ở về phía trước rồi. Thời gian này, đầy trời ánh tím cuồn cuộn, như đại dương rơi xuống đất, nội hàm một tôn kỳ lân đang lao nhanh gào thét, oanh kích Tô Viêm, Bắc yêu nhãi con, bảo tài ra ra đến rồi. Vẫn ẩn nhẫn thiết bảo tài lặng yên không một tiếng động áp sát. Cho tới nay các cường giả quên thiết bảo tài, nhưng là ngay ở trước mặt đầu sinh linh thức tỉnh tiềm năng thời khắc, rất nhiều người đều choáng váng. Thiết bảo tài thay đổi, hóa thành một đầu hoàng kim gấu trúc, trong cơ thể nó dĩ nhiên tỏa ra một đạo tiếp một đạo mơ hồ thú thần khí tức tỏa ra. Trong lúc giật mình, có một loại ngang qua năm tháng gợn sóng, mang theo một loại tiền sử uy thế, vượt qua trăm ngàn đời mà đến, cuối cùng hội tụ ở đời này, xuyên qua đến bảo tài thân xác ở trong, đem tôn lên, như một vị thú thần chi vương trở về. Gào, một tiếng giống to nổ tung, bắt nguồn từ thiết bảo tài phẫn gào thanh âm. Năm đó nó bị tù vào trong càn khôn lô, bị rèn luyện đau đến không muốn sống. Hiện tại bảo tài trở về, muốn báo thù. Nghiệp chướng, liền bằng ngươi cũng xứng giao thủ với ta. Bắc yêu con ngươi tỏa ra màu tím thần quang, tương tự một tiếng quát lạnh, màu tím sóng gợn ngập trời, cùng thiết bảo tài gào ra hoàng kim sóng gợn triển khai mãnh liệt va chạm mạnh, khiến lòng người run sợ hình ảnh, sóng âm cuồn cuộn trong thế giới, rất nhiều tới gần cường giả run rẩy. Bọn họ có một loại sỉ nhục, bất đắc dĩ, bá chủ giao chiến, không phải bọn họ có thể tham dự vào. Thậm chí Nghệ Viên, Trương Lượng, La Đại Lực, nếu như tam đại tuyệt thế dũng tướng liên thủ về phía trước, thả ra mạnh mẽ nhất tiềm năng, chống đỡ ở phía trước nhất, chống ra một mảnh trời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.